Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 870, thất bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Huyền Dương Phong bá chủ từng bước một tới gần, Tô Tử Mặc lại vẫn không có nghĩ ra cái gì thoát thân kế sách, nhưng trong mắt của hắn, không có bối rối, nếu như không cách nào thoát thân, cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Lấy tính tình của hắn, tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Huyền Dương Phong bá chủ giống như có cảm giác, bước chân ngừng lại. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, trong hai tròng mắt hiện lên một vòng sát cơ. Hắn mi tâm lập lòe, bên trong đột nhiên bay ra một cái cao lớn thanh đồng phương đỉnh. Thân đỉnh rì sét ban bác, trải rộng vết rách, nhìn qua phong cách cổ xưa mà lại thê lương, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thanh đồng phương đỉnh hàng lâm, hư không đều chấn run lên một cái, tiện tay gào thét mà đi, hướng phía Huyền Dương Phong bá chủ hung hăng đụng qua. Ngay sau đó, một tòa màu xanh đài sen hiện lên, trong suốt như ngọc. Tầng năm cực lớn cánh hoa nở rộ, hà quang vạn đạo, hỗn độn chi khí tràn ngập, hướng phía Huyền Dương Phong bá chủ thiên linh cái chấn áp xuống dưới. Ngoan cố chống cự, cho ta vỡ. Huyền Dương Phong bá chủ sớm có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, điềm tĩnh, thò tay một quyền, khí huyết tuôn ra động, đối chiến thanh đồng phương đỉnh. Huyền Dương Phong bá chủ thần sắc biến đổi, kêu lên một tiếng buồn bực, lại rút lui nửa bước. Bình thường mà nói, nếu chỉ là cấp thấp yêu ma sử dụng chân quân pháp khí, hắn tiện tay có thể đem chấn vỡ. Coi như là đạo nhân pháp khí cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được hắn pháp lực. Huống chi trước mắt cái vị này đại đỉnh nhìn qua rách nát không chịu nổi, Huyền Dương Phong bá chủ vốn tưởng rằng tiện tay một quyền có thể đem đánh nát. Lại không nghĩ rằng thanh đồng phương đỉnh không thể phá vỡ, ngược lại đưa hắn quyền cốt đụng phải huyết nhục mơ hồ. Chẳng qua là chút ít bị thương ngoài ra, không đủ gây sợ. Huyền Dương Phong bá chủ phản ứng cực nhanh, biến quyền là trưởng, nhẹ nhàng đặt tại thanh đồng đỉnh bên trên đem đẩy ra. Cùng lúc đó, hắn một tay vỗ vào túi chữ vật bên trên sách ra một thanh trường đao, hướng bên trên đánh trúng, một đao chém tại tạo hóa thanh liên bên trên. D-A-N-G-G, tạo hóa thanh liên bị chém bay. Trường đao mặt ngoài cũng hiện ra một đạo vết rách, dừng lại một chút, ầm ầm vỡ vụn. Huyền Dương Phong bá chủ hai mắt híp lại. Hắn chuôi này trường đao, mặc dù chỉ là một kiện bình thường nhất đạo quân pháp khí, cũng không phải là cái gì binh khí đều có thể đem chấn vỡ đấy. Cái vị này thanh liên không đơn giản, lại là một kiện bảo vật. Huyền Dương Phong bá chủ âm thầm gật đầu. Tô Tử Mặc thân bên trên bảo vật càng nhiều, thủ đoạn càng nhiều, hắn lại càng hưng phấn. Bởi vì, những bảo vật này cùng thủ đoạn đều muốn bị hắn cướp đi. Tạo hóa thanh liên bị Huyền Dương Phong bá chủ một đao bắn ra, đài sen chính giữa, lại đột nhiên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu xanh. 45 khối hạt sen bắn ra, ánh sáng màu xanh tung hoành, mang theo vô tận sắc bén, dường như có thể đem hư không xé rách thiết cắt, đâm về Huyền Dương Phong bá chủ thức hải. Đây là trực tiếp nhằm vào nguyên thần sát chiêu. Tô Tử Mặc ý thức được Huyền Dương Phong bá chủ bản mệnh pháp khí bị hủy, nguyên thần đã bị liên quan đến, cũng lọt vào bị thương, đúng là nguyên thần suy yếu nhất thời điểm. Mà hắn bị mãng xà gân khó khăn, duy nhất có thể động dụng đấy cũng chỉ có trong thức hải lưỡng đại bản mệnh pháp khí. Chút tài mọn, góc truyện audio.com. Huyền Dương Phong bá chủ cười lạnh một tiếng, mi tâm lập lòe, một cổ kinh khủng thần thức đột nhiên phóng thích, một đạo thần thức sóng động, hầu như ngưng tụ ra thực chất. Giữa không trung hiện ra từng điểm rung động, 45 đạo ánh sáng màu xanh còn không bằng đâm vào thức hải, đã bị cái này là một đạo rung động thổi tan. Mặc dù Huyền Dương Phong bá chủ nguyên thần suy yếu, nhưng cái này là dù sao cũng là đẳng cấp cao yêu ma nguyên thần, lực lượng vẫn là không thể khinh thường, rất khó lay động. Bộc phát ra lúc này đây thần thức công kích, Huyền Dương Phong bá chủ khí thức rõ ràng cũng suy yếu rất nhiều, hợp với thở dốc mấy hơi thở. Huyền Dương Phong bá chủ trong mắt lóe ra hưng phấn. Cái vị này màu xanh đài sen như thế thần dị huyền diệu, chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa bên trong hạt sen, còn có thể đối với nguyên thần phát động công kích, thật là khó được một kiện chí bảo. Hảo hảo hảo, những bảo bối này, đều là của ta. Chấm, Huyền Dương Phong bá chủ không giận ngược lại cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn cứng tại mặt bên trên. Một cỗ làm lòng người kinh hãi sát cơ đột nhiên tuôn ra hiện ra, trong nháy mắt hàng lâm, hắn thân bên trên tóc gáy đứng đấy, da đầu phát nổ. Làm sao lại như vậy? Tiểu xúc sinh này còn có hậu thủ. Huyền Dương Phong bá chủ hoảng hốt, Tô Tử Mặc trong thức hải, lưỡng đại nguyên thần đã dung hợp. Nếu là Huyền Dương Phong bá chủ có thể đi vào cái mảnh này thức hải, sẽ kinh ngạc chứng kiến. Trong thức hải, Tô Tử Mặc nguyên thần khoanh chân mà ngồi tụng kinh ngâm sướng, ở phía sau hắn, có một cái đại Phật hư ảnh hiện lên, bảo tướng trang nghiêm, bao quát thiên địa, sau đầu lơ lửng một đạo vầng sáng. Tô Tử Mặc cùng đại Phật đồng thời mở miệng ngâm tụng cổ kinh. Hai người khí tức dường như hòa làm một thể, phạm âm minh mông cuồn cuộn, vang vọng tại trong thức hải mỗi lần hẻo lánh, đinh tai nhức óc. Tô Tử Mặc dung hợp về sau nguyên thần, đang tại cưỡng ép thúc động một loại bí thuật đại nhật như lai kinh trong một trang nguyên thần bí thuật. Lấy Tô Tử Mặc ngộ tính tuệ căn, trăm năm thời gian, đã lĩnh ngộ cái này là trang nguyên thần bí thuật. Nhưng đại nhật như lai kinh trong rõ ràng ghi chép cái mảnh này nguyên thần bí thuật uy lực cường đại cần tu sĩ tu luyện tới pháp tướng cảnh mới có thể phóng thích. Nếu không, nguyên thần căn bản không chịu nổi. Tô Tử Mặc nguyên thần, chẳng qua là nguyên anh hậu kỳ. Coi như là dung hợp về sau tối đa cũng chỉ có thể coi là phản hư cảnh. Căn bản không đạt được pháp tướng cảnh, nhưng hắn đã bất chấp rất nhiều, dưới mắt thế cục cũng không cho phép hắn có càng nhiều lựa chọn. Đây là hắn cơ hội duy nhất, Huyền Dương Phong bá chủ trong thức hải, bị bản mệnh pháp khí mà liên lụy, nguyên thần hào quang ảm đạm. Cánh tay đứt về sau, hắn khí huyết suy đánh bại, lại bị Thanh Đồng Phương Đình, Tạo Hóa Thanh Liên, thậm chí Thanh Liên Tử Luân phiên công kích, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, đạo này nguyên thần bí thuật nếu là có thể phóng xuất ra, có thật lớn khả năng trực tiếp đem Huyền Dương Phong bá chủ nguyên thần chu sát. Như lai pháp ấn, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, hư không rung động lắc lư. Mi tâm của hắn chỗ kim quang lập lòe, lại chậm rãi ngưng tụ ra một quả. Vạn, ký tự, Phật quang phủ chiếu, thần thánh uy nghiêm. Cái này cổ xưa ký tự hàng lâm, kim quang vạn trượng, dường như có thể đem cả phiến thiên địa, đều chấn áp xuống dưới. Góc truyện audio.com, Huyền Dương Phong bá chủ trừng mắt hai mắt, hoảng sợ vạn phân. Trong mắt của hắn, đều đã bị kim quang chiếm cứ. Tại đây đạo như lai pháp ấn phía dưới, hắn trong thức hải nguyên thần đang run rẩy, tại run rẩy, thậm chí có loại quỳ xuống thần phục sông lên động. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái cấp thấp yêu ma, làm sao sẽ khống chế khủng bố như thế bí pháp. Tô Tử Mặc nguyên thần cũng đang không ngừng run rẩy. Phóng thích đạo này như lai pháp ấn, đối với hắn nguyên thần tiêu hao quá lớn. Loại này kinh khủng tiêu hao nhanh chóng, đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Đột nhiên, một hồi mê muội cảm giác xông lên đầu Tô Tử Mặc nguyên thần lắc lư một cái, hào quang nhanh chóng ảm đạm, lung lay sắp đổ. Chỗ mi tâm đạo kia, vạn, ký tự, cũng tùy theo ảm đạm xuống, kim quang tại tán loạn, kinh khủng uy áp, đã ở tiêu tán. Vạn, ký tự run rẩy không thôi, hóa thành từng điểm kim quang, hướng bốn phía phiêu tán. Đạo này như lai pháp ấn, đúng là vẫn còn không thể ngưng tụ thành công. Tô Tử Mặc thần sắc ảm đạm, mất hết can đảm. Không nghĩ tới, hợp lại đến giờ phút này còn là thất bại trong gang tấc. Hạc hạc hạc hạc, Huyền Dương Phong bá chủ ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc vặn vẹo, cười đến cuồng loạn. Sống sót rồi, bất giác lúc giữa, Huyền Dương Phong bá chủ đã là mồ hôi đầy người. Tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đạo này nguyên thần bí thuật khủng bố. Nếu là cái này Mặc Yêu tu luyện tới trung giai yêu ma, chỉ sợ hôm nay hắn đều là lành ít dữ nhiều. Nhưng, không có loại này giả thiết. Hắn cũng sẽ không cho Tô Tử Mặc tiếp tục phát triển cơ hội. Tiểu xúc sinh, đây là số mệnh, Huyền Dương Phong bá chủ thu hồi dáng tươi cười, lạnh lùng nói. Chết, sẽ là của ngươi số mệnh, cách chương.